Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện của tác giả Đức Minh qua một tựa đề là Bóng Ma Trường Học. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bảy giờ sáng Đàn có mặt tại lớp học. Năm nay đã là năm thứ hai đại học, còn đúng 3 năm nữa là nó sẽ ra trường. Tuy nhiên có tiếp tục học hết 3 năm đó hay không thì lại là một chuyện khác. Sau này tâm tình không được ổn định, xảy ra vài chuyện buồn cho nên Đàn cũng có vẻ bất cần. Chỉ còn học vài ngày nữa là nghỉ hè, Đàn cũng chưa có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này. Vừa đặt chiếc cặp xuống bàn thì có một bàn tay vỗ vào vai của nó từ đằng sau. Đặt quay qua nhìn thì đó là Thành, thằng bạn chơi thân từ khi Đạt mới lên đại học. Thành liền hỏi: đêm qua thức khuya quay tay sao mà trông cái dáng vẻ uể oải như vậy? Thì ra quán làm đi cà phê cho tỉnh táo chứ. Ta liền gật đầu rồi đáp: à, chắc đi tí xuống dưới làm ly nước, sáng ta cũng đã ăn gì đâu. Thành cười khoác lên vai của Đạt mà nói: dạo này tao thấy mày có vẻ stress đấy, chắc là do thiếu hơi gái rồi. Sao không kiếm em nào mà yêu đi cho nó đỡ cô đơn? Đạt nhíu mày rồi đáp: còn đây việc phải lo yêu đương gì tầm này. Giờ nghỉ giải lao, Đạt và Thành xuống quán nước đối diện cổng trường. Cả hai đang ngồi nói chuyện thì có người thứ ba tiến lại gần, kéo cái ghế nhựa nhồi xuống. Hello, xin chào hai con vợ, sáng nay có gì hot không? Thanh niên kia lập tức bắt chuyện. Đó là Trung, một sinh viên vô cùng năng nổ của khóa học. Thanh niên này đặc biệt yêu thích nghề thám tử hoặc mấy việc đại loại như khai thác thông tin, điều tra linh tinh gì đó. Bởi vậy cho nên trên người bao giờ cũng mang theo một quyển sổ tay nhỏ kèm với cây bút. Tính tình thì hơi nhiều chuyện, thế nhưng mà được cái hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết cho nên cũng được lòng mọi người. Thành vừa nhấp một cụm cà phê vừa nói: chả có gì hot cả, thế còn ông thì sao? Cái vụ dự thi viết bài tiểu luận về những vấn đề tâm linh dân gian ông tiến hành đến đâu rồi? Trung gọi lon bỏ húc rồi nói: ôi bà, cái chuyện đó nó đơn giản với tôi. Cái quan tâm bây giờ là vụ khác. Sao? Còn vụ gì quan trọng hơn cả cái vụ dự thi? Trung nhìn xung quanh một lượt như sợ có người nghe thấy, nó ghé sát tai nói với cái giọng thận trọng và một vẻ mặt tỏ ra khá bí hiểm: trường mình có ma. Cái gì vậy bố? Nói đâu ra ma có? Trung nhíu mày chớp miệng, có vẻ như thái độ của Thành không nằm ngoài dự đoán ban đầu của Trung. Trung nói: tin này chính xác 100%. Thì điều tra ra mấy hôm nay rồi, có nhân chứng đàng hoàng. Thành liền hỏi: ai? Ai là nhân chứng? Trung lấy cuốn sổ tay ra mà nói: là bác Long. Bác Long bảo vệ trực ca đêm. Cách đây một tuần khi mà bác ấy đi kiểm tra cuối ngày, cụ thể là khoảng hơn 11 giờ đêm, lúc mà đi ngang qua dãy nhà tin học thì có xảy ra một sự việc. Trung ngừng kể, anh ta quan sát thái độ của hai người bạn đối diện. Thành hỏi: ông ấy gặp chuyện gì kể tiếp đi, sao cứ đang kể lại im vậy? Trung liền đáp: ông ấy thấy có bóng người thấp thoáng bên dãy hành lang. Cái bóng đó nhìn rõ ràng là một đứa con gái. Sở dĩ ông ấy khẳng định như vậy là vì dù ban đêm nhưng mà ánh sáng hắt ra từ bóng đèn đường phía bên kia bờ cũng đủ để nhìn rõ. Cái bóng di chuyển cực kỳ nhanh, ẩn hiện cứ như lướt đi vậy. Lúc này ông ấy mới giật mình vì rõ ràng chiều nay khi mà học sinh tan học, chính ông ấy kiểm tra các phòng, tự tay khóa hết cửa các hành lang lại, không thể có cái chuyện còn sót lại một đứa trên đó. Khả năng là có con bé nào ngủ quên cũng là điều không thể chứ. Chỉ có một giả thuyết, đó chính là ăn trộm thôi. Nghe như vậy, ông bác Lòng vốn là cựu bộ đội về hưu, ông ấy cầm cây rùi cui mở cánh cửa hành lang rồi phóng lên luôn bên trên. Nếu trong ca trực mà có bị mất máy móc gì thì đúng là mang tiếng. Tuy nhiên khi lên đến nơi lùng sục khắp các tầng lầu, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ai cả. Giả thiết kẻ trộm quăng dây trèo lên cũng không có gì, ngay khi mà lên trên ông ấy đã kiểm tra hai bên tường, không thể nào có kẻ lần trốn nhanh đến như vậy. Thành nghe xong suy nghĩ giây lát rồi nói: có khi nào ông bác hoa mắt không? Năm nay bác ấy cũng gần 60 rồi còn gì. Trung liền gật gù: tôi cũng có nghĩ tới điều đó, tuy nhiên ông bác khẳng định chắc nịch là không nhìn nhầm. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả. Chuyện này sau khi tan học, tôi ở lại để khai thác thông tin của một người nữa, đó chính là cô Lao Công. Có nguồn tin báo rằng cách đây 2 ngày cô ấy cũng gặp chuyện tương tự. Hai ông có muốn đi điều tra cùng không? Đạt và Thành nhìn nhau tự nhiên nói đâu ra cái vụ này. Tuy nhiên kể ra thì cũng đỡ nhàm chán, vì dù sao thì cũng không có làm gì. Đạt gật đầu. Ok, vậy trên này hẹn 11 giờ cùng đi. Tôi cũng muốn xem mặt mũi con ma nó như thế nào. Trung cầm lon bò húc liền uống một hơi nhìn Đạt rồi nói. Đừng mong muốn mấy cái điều như vậy. Sợ gặp xong ông ấy sẽ ám ảnh cả đời đấy, tin tôi đi. Nói xong thì Trung đứng dậy tính tiền rồi rửa đi luôn vào trong trường. Thành nhìn theo rồi nói. Xem ra vụ này hay ho đấy. Buổi trưa sau khi tan học thì cả bạn tập trung dưới sảnh. Trung nói. Giờ đi gặp cô Lao Công, tôi sẽ lấy thêm thông tin phục vụ điều tra. Cô ấy đang dọn dẹp bên dãy nhà A. Cả ba người sang dãy nhà A thì gặp cô Lao Công đang lau dọn hành lang. Trung tiến đến rồi hỏi. Cô đang lau chùi hả? Bà cô thích Trung thì liền đáp. Ủa chưa về hả? Tan ca rồi cơ mà. Trung vừa cười vừa nói. Dạ chưa, con ở lại tính hỏi cô vài chuyện. Thành và Đàn đứng im nghe ngóng. Nhìn cách nói chuyện thì có vẻ Trung quan hệ khá rộng, ai cũng quen. Cô Lao Công vừa đẩy cây lau nhà vừa kể. Cô đi vào trong nhà vệ sinh nữ để lau chùi thì nghe thấy có tiếng nước xả. Cô cũng nghĩ là con bé con nào chưa về cho nên không có để ý lắm. Tuy nhiên khi mà lau dọn xong, cô lại nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc phát ra từ chính cái phòng vệ sinh đó. Cô mới bắt đầu thấy lạ. Con bé nào ngồi trong đó cả nửa tiếng đồng hồ, xong lại còn khóc thút thít nghe rất não nề. Không lẽ là thất tình chăng? Sợ nó ở lâu trong đó có chuyện gì, cô mới tiến lại gõ cửa rồi bảo. Cháu ơi, có chuyện gì? Sao giờ còn chưa về, sao lại ngồi đây khóc? Vừa hỏi xong thì cô giật bắn mình, toát hết cả mồ hôi. Trung vừa tập trung nghe thì vừa ghi ghi chép chép vào cuốn sổ. Anh ta hỏi, sao có cái chuyện gì mà cô hoảng hốt như vậy? Bà cô Lao Công nói giọng thận trọng. Cô vừa hỏi xong thì tiếng khóc im bặt. Xong một chàng cười khúc khích phát ra ngay sau đó, nghe rợn lắm. Nghe nó cười cứ ghê ghê sao vậy. Cô sợ quá chạy ra bên ngoài. Cảm đúng ông Lòng đang đi kiểm tra. Cô mới kể cho ông ấy nghe. Thế là hai người ngồi bên ngoài quan sát xem mặt mũi con bé kia như thế nào. Ấy vậy mà đợi cả tiếng đồng hồ không thấy nó đi xa. Cậu với ông Long bèn đi vào bên trong kiểm tra thì trống trơn, không có ai trong đó mới ghê. Lúc đó hồn vía của cô lên mây, da gà da chó nổi lên, chắc chắn đã gặp ma rồi. Đi tới cổng trường, Trung nói, tạm thời là như vậy. Chiều nay lớp tôi được nghỉ, tôi sẽ đi điều tra thêm một vài manh mối, hai ông về nha. Trung tạm biệt rồi ra về. Thành nói, học ở đây 2 năm rồi chưa thấy cái vụ này bao giờ, sao bây giờ mới xuất hiện chứ? Đặt lắc đầu, thông thường nếu một nơi có oan hồn hiện hữu thì nó phải ám liên tục chứ không phải chọn một thời điểm rồi mới lộ diện. Thành nghe xong thì nói, mà này, học xong tuần này là nghỉ hè đấy, nghỉ hè thì sẽ có nhiều thời gian để làm một số chuyện đấy. Sáng hôm sau lên lớp, vừa mới bước vào Đạt nghe có tiếng bàn tán rì rào to nhỏ. Nhưng mà Đạt cũng biết đó là mấy đứa con gái trong lớp là chú buôn chuyện cho nên không để ý lắm. Nhưng mà câu chuyện mà mấy cô nàng này bàn tán vô tình lọt vào tai của Đạt. Đạt nhíu mày lẩm bẩm, bị nhát ngất xỉu luôn ư, có chuyện như vậy thật sao? Giờ giải lao còn chưa kịp ra khỏi lớp thì từ ngoài cửa Trung và Thành đã bước vào. Trung ngồi luôn xuống ghế rồi nói, ông nghe vụ gì xảy ra hôm qua chứ? Đạt gật đầu rồi nói, chắc là vụ bị ma dọa ngất xỉu hả? Tôi nghe phong phanh như vậy. Trung liền kể, con bé làm bí thư bên lớp C3, cuối ngày nó ở lại soạn tài liệu cho lớp, lúc đi lên phòng thư viện vắng vẻ thì không hiểu sao hét toáng lên rồi lăn ra ngất xỉu ở trên hành lang. May mà có người còn ở lại trường nghe được cho nên đưa nó xuống phòng y tế. Nó tỉnh lại kể là đang đi tới phòng thư viện thì đột nhiên có cái đầu người từ trên nhàn nhà rơi xuống, lăn lồng lốc khiến cho nó đứng im, lăn quay ra mà không biết trời đất gì. Đạt nghe đến đó kinh ngạc, nó hỏi, thật luôn hả? Sao lại có cái chuyện kinh dị như vậy, nghe cứ ảo ảo vậy ấy. Trung liền đáp, mấy người ở đó kể là mặt con bé tái mệt đi, không có lý do gì nó lại bị ra chuyện như vậy. Hôm nay nó xin nghỉ ở nhà chắc là còn đang sốc. Giờ thì chuyện này đang đồn ầm cả trường lên rồi. Quái lạ nhỉ, sao mọi chuyện lại dồn dập vậy? có gì xảy ra chăng? Cả ba còn đang ngồi nói chuyện thì có đứa chạy từ bên ngoài vào nói giọng hào hứng. Bọn mày biết tin gì chưa? Trường mình có thầy giáo dạy tiếng Anh chuyên ngành mới, đẹp cho như hàn sảng luôn, hot lắm. Cả đám con gái trong lớp nghe xong nhao nhao cả lên như có thứ gì đó kinh điển lắm vậy. Chung nhìn rồi chép miệng. Đúng là mê trai chỉ có đầu thai mới hết. Liêm sỉ tầm này còn gì nữa đâu. Mà thôi tôi về lớp đây. Chiều nay tôi sẽ để lấy Liêm thông tin. Thành cũng đứng dậy để trở về lớp. Đạt bắt đầu ngồi suy nghĩ. Trước khi vào học trường này chưa bao giờ nghe các anh khóa trên kể là có ma cỏ. Thế mà bây giờ lại chui đâu ra lắm vậy. Trong câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là hư cấu. Bỗng cả lớp im lặng, có người vừa bước vào, anh ta đứng giữa lớp rồi nói. Chào các em, cô giáo Lan sẽ đi công tác bên cơ sở 2 một thời gian. Vì vậy mà phụ trách môn tiếng Anh chuyên ngành sẽ do tôi đảm nhận tạm thời. Tôi tên Sơn, rất vui được làm quen với lớp của mình. Lớp con gái lập tức vỗ tay rầm rầm, mấy thanh niên trong lớp cũng ngạc nhiên. Đạt nhìn thầy giáo mới, ánh mắt của nó để ý vào chiếc vòng đeo tay kỳ lạ mà ông thầy đang đeo. Ở người này có một cái gì đó kỳ lạ. Giờ giải lao cả ba tập trung tại di quán nước, Thành nói. Nhìn ông thầy mới bên lớp mày nghiêm túc quá nhỉ, mà cũng đâu tin nó đẹp cho hàn sàng đâu mà cái lũ kia nó làm quá vậy. Đạt cũng cho là như vậy, tuy nhiên vấn đề đó cũng chẳng có gì đáng lưu tâm. Đạt quay sang hỏi Trung, chiều than học ông tính đi điều tra tiếp hả? Trung gật đầu mà đáp, hiện tại có ba nơi xảy ra hiện tượng, một là dãy nhà A nơi có phòng tin học, hai là nhà vệ sinh nữ, cuối cùng là hành lang thư viện. Dãy nhà A do có nhiều phòng quan trọng cho nên sau giờ học Bắc Long bảo vệ sẽ khóa cửa hành lang, việc điều tra kín sẽ rất bất tiện. Về kép sĩ nữ thì không có thể vào rồi, chỉ còn chỗ thư viện, chiều tôi sẽ qua đấy. Thành nuốt nước bọt rồi nói, cái chỗ hành lang thư viện buổi sáng bình thường còn vắng, nói chi là buổi tối. Ông định qua đấy thật hả? Nhưng mà làm gì còn gì để điều tra? Có chứ, còn đấy, vẫn còn sót lại một thứ. Thứ gì? Âm khí. Thành và Đàn kinh ngạc, lại còn có vụ đó nữa sao? Trung cười bí hiểm rồi nói, hay ông quan tâm muốn biết ngọn ngành, chiều nay tan học theo tôi. Ba anh em mình sẽ vén bức màn bí ẩn này. 5:30 chiều, sinh viên lúc này hầu như đã về hết. Cả ba thằng tập trung dưới sảnh. Ông Long thấy vậy tiến lại. Ba đứa chưa về hả? Giờ bọn cháu lên thư viện có chút việc bác ạ. Để ông Long đi khỏi, cả ba liền băng qua sân trường tiến về dãy nhà văn thư, nơi mới xảy ra sự việc rùng rợn. Dãy nhà văn thư là nơi cũ nhất ở trong trường. Nghe nói dãy nhà này đã gần 20 năm chưa sửa sang. Bằng chứng là những mảng tường phủ kín rêu, cũng như nền gạch lát vẫn là loại cũ y nguyên như lúc mới xây, rồi cho những dãy nhà khác đều đã được sửa mới lại toàn bộ. Bước lên dãy hành lang, cả ba đứa có thể ngửi thấy được cái mùi ngai ngái đặc trưng của sự cũ, ẩm mốc theo thời gian. Lúc này khu nhà đã hoàn toàn vắng bóng người, dọc dãy hành lang là hệ thống đèn vàng cũ rích chập chờn chớp tắt, không khác gì mấy bộ phim kinh dị. Trung chỉ tay nói, thư viện ở cuối dãy, chỗ kia chính là nơi con bé bị ngất xỉu, anh em mình đi lại gần đi. Thành hành lết cả sống lưng, cũng chỉ một nơi bình thường ít khi đi tới, mà sau cái vụ ma quỷ kia nó lại làm có một cảm giác rợn người như vậy. Trung đứng im nói, theo lời kể thì cái đầu rụng xuống ngay chỗ này, con bé hoảng quá lăn ra chính chỗ này. Trung chỉ tay, Đặn và Thành nhìn theo mà hồi hộp. Quan sát xung quanh vắng vẻ, lúc này có lẽ không còn ai ở quanh đây. Nếu như trong mấy bộ phim kinh dị thì ma quỷ rất hay hiện hồn ở mấy cái nơi kiểu như khu nhà này. Bỗng có một bàn tay lạnh ngắt bất chợt vỗ vai của Thành từ phía sau. Thành giật thót, tí nữa bắn luôn tìm ra ngoài, nó liền rú lên. Ma, cứu tôi với. Trung và Đạt theo phản xạ nhảy bộ về phía trước quay phắt lại. Đạt ngạc nhiên, ồ, thầy giáo mới. Anh ta đứng nhìn vào ba thằng rồi nói, tan học rồi ba đứa còn đến đây làm gì, tìm gì hả? Thành nhăn nhó xoa ngực định thần lại, con mẹ nó, tí nữa thì đứng tim chết. Thành nói với cái giọng bực bội, thầy thì sao, sao thầy chưa về? Thầy tính lên thư viện lấy mấy cuốn tài liệu, tại thầy có mượn được chìa khóa của cô văn thư. Còn mấy đứa đến đây làm gì, cũng vào thư viện hả? Sao mặt mày tái mét như gặp ma vậy? Dạ vâng, bọn em cũng tính lên thư viện, thầy có chìa khóa ở đây thì hay quá. Cả bốn người tiến về cuối dãy hành lang, vừa đi Đạt vừa nói, thầy Sơn, dãy nhà này có ma đấy, trường mình đồn ầm lên, thầy đi một mình không sợ à? Sơn vừa mở cửa thư viện vừa đáp. Ma quỷ cũng là người sống khi xưa, giờ chỉ còn lại phần hồn. Thầy còn sợ người sống hơn là ma. Tuy nhiên thì... Sơn liếc mắt nhìn ba thằng với ánh mắt kỳ lạ. Anh ta liền nói tiếp. Tâm linh không phải chuyện đùa, cứ cố tìm vết e sẽ mang họa sát thân. Ba thằng nghe xong thì nuốt nước bọt. Cả bà tách ra vờ như đang tìm một cuốn sách nào đó. Sơn tiến lại kệ tài liệu nơi có mấy cuốn chuyên về văn hóa tâm linh duy tâm cũng như vài vấn đề huyền bí khác. Trông cả liếc như là chuột nhận ra điều gì, mắt của Trung liền sáng lên. Nó liền phát hiện ra một chi tiết. Sơn lật mở từng trang sách, thi thoảng anh ta lại liếc nhìn ra dãy hành lang tờ mờ ở bên ngoài. Những chiếc bóng đèn vàng vọt bắt đầu đung đưa như có thứ gì đó lay động. Ánh sáng kinh như vậy mà chớp tắt liên hồi. Sơn nhíu mày nói lớn. Bà đứa xong tài liệu chưa hả? Về thôi, cũng muộn rồi đấy. Cả bốn người bước ra khỏi thư viện, Sơn khóa cửa lại. Trung, Thành và Đạt chào tạm biệt rồi nhanh chóng bước ra sảnh. Sơn đi chậm phía sau, anh ta quay đầu nhìn về cuối dãy hành lang. Có những chiếc bóng mờ ảo bắt đầu xuất hiện, chúng đưa đôi mắt đỏ nhìn theo hướng của bốn người. Sơn thì thầm, có vẻ như mọi việc xảy tới hơi nhanh thì phải. Đi ra đến cổng trường lúc này trời đã tối hẳn, Trung nói. Khi nãy tôi để ý đến một chi tiết, cái vòng tay ông thầy kia đeo là hàng đặc biệt đấy. Thành liền hỏi, cũng không để ý lắm nhưng có gì hot. Trung mở điện thoại cho Thành và Đạt xem hình ảnh một chiếc vòng tay bằng đồng. Trung liền nói, nhìn thì là một chiếc vòng bằng đồng rất bình thường nhưng mà thật ra nó là một loại bùa rất mạnh, có thể bảo vệ cho người đeo hoặc trấn điểm ma quỷ, trên đó nó viết vậy. Đạt nhíu mày nói, không lẽ ông ta nghe trường mình có ma cho nên thủ sẵn bùa chăng? Có lẽ là xin ở một ngôi chùa nào đó. Trung điện nói, không, bùa này nghĩ sao trên chùa có, nó là hàng hiếm, không phải ai cũng có. Nghe nói phải là người chân truyền cơ. Chân truyền gì? Thôi được rồi, để mai tính, bây giờ về ăn cơm đã vậy đi. Cả ba cháu nhau ra về, Đạt đi ăn xong về tới phòng trọ cũng đã gần 8 giờ. Vừa bước lên cầu thang thì thấy có mùi nhang khói, có lẽ là bà cô chủ. Bà ấy năm nay đã 65, là một người rất duy tâm, tin vào tâm linh ma quỷ. Trong nhà ngoài bàn thờ gia tiên còn có cả thờ Quan Âm, La Hán, thổ địa đủ cả. Thế Đạt về, bà liền hỏi, tối nay học về muộn vậy? Đạt cười mà đáp, dạ tại cháu ở trường có chút việc, với lại đi ăn xong mới về bác ạ. Bà ta nhìn Đạt rồi nói, sau này bác cứ đau nhức suốt, cơ thể của bác hơi bị mẫn cảm với âm khí. Cứ năm nào tháng nào mà âm khí thịnh thay đổi là lại đau ê ẩm. Chính vì cái sự lạ đó mà hồi trẻ suýt nữa theo nghiệp thầy cúng, cơ thể nhạy cảm lắm. Đã thấy kỳ lạ, đúng là âm khí có thể cảm nhận được sao? Thế đặt như vậy, bà chủ cười xòa rồi nói, à bác, cái vấn đề này có nói thì đám trẻ cũng khó hiểu, thôi lên tắm rửa đi cháu. Đạt chào rồi bước lên trên lầu. Sang tuần sau là nó sẽ bước vào kỳ nghỉ hè dài một tháng. Hè này Đạt cũng không biết có nên tham gia hoạt động câu lạc bộ nào trong trường công. Chứ nghỉ hè mà chỉ ở nhà không cũng chán. Đêm đó đang nằm xem bóng đá thì có những tiếng động lạ vang lên, khiến cho ông Long bảo vệ chú ý. Ông cho dừng video lại im lặng nghe ngắm. Đúng là có tiếng, cái tiếng quẹt quẹt như ai đó đang đi dép trên nền xi măng. Ông Long mở cánh cửa sổ phòng gác bảo vệ mà ngó ra ngoài sân trường. Ông kinh ngạc khi thấy sân trường có ba bốn đứa trẻ con, đứa nào cũng tầm 4-5 tuổi, chúng đang chơi đùa. Tiếng cười nói, tiếng dép lê trên nền đất, tiếng hò hét vang lên cả một góc sân trường. Quái lạ, sao lại có mấy đứa liền chui vào trong đây được chứ? Ông Long ngỡ ngàng mất vài giây, hai cánh cổng ông đã đóng lại, tại sao trẻ con lại vào đây mà đùa nghịch cho được? Mở vội cánh cửa, ông bước ra ngoài sân. Gió đêm lùa tới khiến cho ông giật mình. Đêm hè mà sao lại có cơn gió tê tái như vậy, trong khi mới lúc nãy còn nóng chảy mỡ. Bất giác ông đưa tay lên xem giờ, đã là 12 giờ đêm. Con cái nhà ai mà lại kéo nhau cả lũ ra đây mà đùa nghịch? Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu của ông. Ông lòng run rẩy giật lùi lại. Linh tính mách bảo cho ông rằng những thứ phía trước không phải là người. Cộng thêm những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, Nó khiến cho ông Long thêm phần tin vào phán đoán của mình. Tâm linh không phải để đùa, không nên dây vào thì hơn cứ kệ đi. Nghe vậy ông đi giật lùi thận trọng rồi chui luôn vào trong gác, đóng chặt cửa tắt luôn cả đèn. Ông hồi hộp mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh trăng màu bạc chảy xuống ngôi trường khiến khung cảnh mờ ảo. Những đứa trẻ con vừa mới đây đô nghịch bây giờ cũng biến mất. Còn đang thận trọng quan sát xung quanh thì một tiếng gõ cửa vang lên khiến cho ông Long đứng tim. Từ bên ngoài vang lên tiếng của một đứa trẻ con. Ông ơi, cháu khát nước. Ông có nước không cho cháu xin ngụm? Ông Long mồ hôi vã ra như tắm, chống ngực đập thùm thụp như muốn bắn luôn tim ra ngoài. Cái tiếng của thằng bé đó nó vang lên như có người đang nói qua một chiếc loa cũ kỹ. Vang vang rè rè vô định. Ông Long kinh hãi hét lên. Không, tôi không có. Mấy người đi đi. Tôi không động vào mấy người đừng hại tôi. Tại phòng riêng, đàn đang ngủ tự nhiên bị giật mình choàng tỉnh. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Nó vừa gặp cơn ác mộng. Có lẽ do suy nghĩ nhiều về mấy chuyện diễn ra trong 3-4 ngày nay, cho nên đêm về sẽ mơ đến những vấn đề đó. Ngày mai là thứ bảy, học hết ngày mai, trường sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Sáng hôm sau vừa mới bước vào tiết sân trường thì đạt khựng lại. Rất đông người đang tập trung ở bên trong, họ đang bàn tán vấn đề gì đó. Có cả Trung và Thành cũng có mặt. Đạt chạy lại hỏi. Ê, mấy sáng ra có cái chuyện gì xảy ra vậy? Thành nét mặt lo lắng nói. Sáng sớm này có người phát hiện ông Long bảo vệ ngất trong gác. Bình thường ông ấy mở cổng trường từ sớm, nhưng nay không thấy, cho nên mấy người trực ca sáng gọi điện hò hét mà không thấy động chính gì. Họ sinh nghi bật tường nhảy vào phát hiện ông Long nằm bất động trong căn chòi, cơ thể tím tái, hơi thở yếu ớt rồi cả bọt mép, vừa mới tức tốc đưa vào viện. Đạt nghe vậy thì vội hỏi. Chết thật, sao lại dân đông nối vậy, rốt cuộc ấy bị sao? Nghĩ là đêm hôm qua ra ngoài sao bị trúng gió, nằm như vậy cả đêm, kể ra thì cũng cao số. Đạt nhìn về hướng đám đông, thầy giáo mới kia cũng đang ở đó. Anh ta nhìn nó giống như đã đang tìm thứ gì đó vậy. Trung bây giờ nói. Tôi xem xét một vòng xung quanh thì không có gì đáng ngờ. Xem ra đúng là có lẽ bị đột quỵ thật. Còn đột quỵ vì nguyên nhân gì thì chưa biết. Chứ không lẽ ông nghi ngờ nạn nhân bị hãm hại? Cũng không loại trừ khả năng đó đâu. Lúc này Sơn giáo viên mới quay sang nói với cô giáo tổng phụ trách. Tôi muốn xem lại máy quay ở góc này vào đêm qua thì xem ở đâu. Anh đi theo tôi lên phòng giám sát. Trung loáng thoáng nghe vậy thì nói với Thành và Đạt. Tôi cũng mới nghĩ đến việc đấy, dạ anh em mình đi theo luôn đi. Ba thằng liền chạy lại chỗ của hai người kia xin đi cùng. Trung có mối quan hệ hòa hảo với nhiều giáo viên, lại nổi tiếng với mấy việc săn tin điều tra, nên cô phụ trách cũng không lạ. Nhưng Sơn thì lại hơi thích kỳ lạ về ba đứa sinh viên này. Lên đến phòng giám sát, năm người cùng theo dõi máy quay thời điểm đêm qua xảy ra vụ việc. Tôi buồn video một lúc thì bắt đầu thấy đoạn ông Long bước ra ngoài. Đột nhiên ông đứng khựng lại, như là nhìn thấy một thứ gì đó rồi nhanh chóng chạy vào trong. Trung ngạc nhiên. Bác ấy nhìn thấy điều gì hoảng loạn vậy chứ, không lẽ là gặp ăn trộm? Không phải đâu. Ông Long có võ, từng là bộ đội xuất ngũ. Ông ấy làm trong trường gần 10 năm. Tính tình can lì cứng cỏi, giang hồ xã hội đen ông ấy còn không sợ nữa là... Sơn quan sát những góc máy quay hướng ra sân trường. Nhưng hoàn toàn không có gì xuất hiện, chỉ có đám lá khô bị gió ngất tung đảo lượn trong không trung. Bất giác nhóm người kinh ngạc khi thấy căn chòi bảo vệ rung lắc dữ dội, như có cái gì đó đang cố gắng phá nát nó. Cánh cửa lập tức được bung ra, nhưng chỉ vài giây sau thì đóng sập lại. Căn chòi lại bất động như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô phụ trách thái mặt nói, chuyện quái quỷ gì vậy? Không lẽ ông ấy bị động kinh cho nên lăn lộn bên trong? Nhưng cả căn chòi to vậy sao có thể? Bốn người còn lại im lặng. Đúng vậy, căn chòi bảo vệ đâu dễ để cho một người lung lay mạnh như vậy. Không những thế, cánh cửa còn tự đóng với một lực rất mạnh. Chỉ có thể lý giải chuyện này theo một giả thiết nghe có vẻ mơ hồ không thực tế. Sơn bất ngờ đấm mạnh xuống bàn. Những mảnh đồng trên chiếc vòng tay va vào nhau kêu lên những âm thanh vang vang. Mặt của anh ta cau có căng thẳng. Bốn người còn lại nhìn Sơn ngạc nhiên. Điều gì làm trông thầy này mất kiềm chế như vậy? Giờ giải lao cả ba tập trung ngoài hành lang. Chúng nói vụ việc bác bảo vệ có khả năng liên quan đến những chuyện gần đây xảy ra trong trường. Tuần sau nghỉ hè rồi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian điều tra. Chiều hôm đó tan học, đặt về phòng trọ, Đi ngang qua sân nhà chính, nó thấy bà chủ nhà đang tụng kinh niệm Phật dâm gian ở bên trong. Kinh Phật có thể làm tinh thần con người ta thanh thản. Nó chợt nghĩ tới một vấn đề. Trong trường hầm cũng không có bàn thờ cúng kiến. Phải chăng vì vậy cho nên mảnh đất đó không có chủ mà quỷ dễ dàng cằn quấy? Đêm hôm đó mặt trăng lên cao cũng là lúc cả con phố chìm vào im lặng. Chỉ còn nghe tiếng gió đêm hè thổi xào xạc. Một bóng đèn thoát ẩn thoát hiện men theo bờ tường. Cái bóng núp vào một góc đưa đôi mắt nhìn vào trong sân trường. Căn trời bảo vệ đang sáng đèn. Sao ông Long bị tai nạn đột ngột cho nên việc trực đêm sẽ do người khác tạm thời làm thay. Bóng đen lửa thế bật tường nhảy luôn vào bên trong. Thân thủ của kẻ này nhanh nhẹn linh hoạt không hề gây ra tiếng động. Trong căn tròi bảo vệ vẫn mãi miết xem điện thoại không hề biết có kẻ đã lẻn vào bên trong. Kẻ kia chạy đến phía dãy nhà cũ nơi có phòng thư viện. Trời tối đen như mực nhưng hắn vẫn di chuyển nhanh thoăn thoắt giống như đã từng đi qua nơi này. Dừng chiếc dãy hành lang, hắn điềm lặng quan sát miệng lẩm bẩm. Quả nhiên là như vậy, ta khi nồng đậm như vậy bảo sao. Tiếng trẻ con bắt đầu vang lên bên cạnh. Kẻ kia quay mặt nhìn về khoảng sân nhỏ phía trước khu nhà. Ba bốn đứa trẻ con đang hồn nhiên nô đùa với nhau. Nhưng khi nhìn kỹ thì mới thực sự kinh dị. Những đứa trẻ con cơ thể của chúng lở loét, có những phần còn hở cả xương trắng, giống như xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Kẻ kia nhẹ nhàng xoay người tập trung cảnh giác. Đám trẻ con mà quái vẫn hồn nhiên nô đùa. Bọn nó hát lên những câu hát đồng dao quen thuộc. Không cảnh lúc đó quỷ dị vô cùng. Hắn nghiến răng kèn két miệng rít lên. Đám cô hồn dã quỷ, chúng mày tập trung hết đây thì ắt là có nguyên do, đã vậy đừng trách tao. Dứt câu hắn lấy đà nhảy vọt lên. Chiếc vòng đeo tay rung lắc tạo ra những thành ngầm kỳ lạ. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Đám trẻ con lập tức biến mất tan biến vào không trung. Nhưng tiếng cười ma quái vẫn cứ lanh lảnh vang lên. Lúc này ở những nơi xung quanh khuất bóng mà ánh trăng không chiếu tới, có những thứ gì đó đang ẩn mình quan sát, đôi mắt chúng đỏ rực trong màn đêm. Kẻ lạ mặt đứng im nghe ngóng, phảng phất không khí có mùi tanh nôn mửa. Không còn nghi ngờ gì, ngôi trường này đã bị quỷ ám. Không phải một mà là rất nhiều con. Đêm nay tạm thời như vậy. Nghe vậy hắn chạy về sân sau rồi bật tường phóng luôn ra ngoài. Người bảo vệ tự nhiên giật mình, ra gà ra chó nổi lên. Quả thật nếu không phải ông Long gặp chuyện thì bố bảo anh ta cũng không dám trực ca đêm mà trường có ma này. Tuy nhiên với ngày công gấp đôi gấp ba thì cũng xem lại. Thôi thì đánh liều trực vậy, cứ ngồi ru rú trong tròi cho chắc. Nhưng hôm nay ông Long cũng dãy đành đạch trong đúng cái tròi này. Không lẽ ông ấy mạo phạm các vong hồn trú ngụ ở đây? Nghĩ vậy anh ta thận trọng nhìn ra bên ngoài. Cả ngôi trường chìm vào trong sự tĩnh mịch đáng sợ. Trong không khí cứ phẳng phất mùi tanh tưởi. Quả này chắc năng buồn tiểu cũng phải nhịn đến sáng. Sáng hôm sau cả ba người có mặt tại một quán cà phê gần trường. Chung gọi một ly sô-cô-la nóng rồi nói. Cả ngày hôm qua tôi tìm cách tìm hiểu sâu thì biết được một số thông tin như này. Trường của chúng ta xây dựng vào năm 77. Nhưng mà không phải xây trên khu đất trống mà là trên nền của bệnh viện cũ. Bệnh viện sau đó chiến tranh thì bị phá bỏ. Bệnh viện này chiếu dành cho dân thường bị thương vong trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các thành phố của miền Bắc. Trường chúng ta không phải là chưa bao giờ có ma quỷ. Thực ra đã từng có nhiều lần đằng khác. Thành nghe vậy thì nói. Sao vào đây học 2 năm tôi cũng từng nói chuyện qua với nhiều người nhưng lại không có ai nghe về việc này. Trung hấp một ngụm sô-cô-la rồi đáp. Thì đâu phải ai cũng biết đâu, đa phần thì chả ai biết. Vì những vụ việc ngày xưa chủ yếu xảy ra từ những năm 80, cách đây cũng 40 năm rồi còn gì. Dĩ vãng đã vùi sâu theo sự phát triển của ngôi trường. Đã liền thắc mắc, nếu vậy thì tại sao ông lại biết rõ vậy? Trung cười đắc ý vênh mặt lên mà nói, tất nhiên là do tôi có nhiều mối quan hệ. Người săn tin quan trọng là mạng lưới quan hệ phải rộng, vậy mới khai thác được những điều mà không ai cũng biết được. Tôi đã liên hệ với một nhà giáo về hưu, ông ấy năm nay cũng gần 80. Ông ấy là một trong những người thuộc thế hệ giảng viên đầu tiên của trường ta. Đạt và Thành nghe xong thì phải tỏ ra kinh ngạc trước thanh niên này, không hổ danh là kẻ săn tin số 1. Sau này có khi làm thám tử tư còn được, mà tại sao chúng lại không thi vào trường báo? Chẳng phải nó rất hợp với món này. Thành và Đạt nghĩ vậy. Chung uống một ngụm trà lấy hơi rồi nói tiếp. Không những vậy, tôi còn biết một chuyện khá ly kỳ như này. Khi đấy xung quanh trường này, phố xá nhà cửa làm gì được như bây giờ, toàn là đồng không mông quạnh, dù sao cũng là ngoại thành. Lúc đó do việc ma quỷ quấy nhiễu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh viên và giảng viên trong trường, cho nên thầy hiệu trường họp bàn quyết định mời thầy trừ tà về để chấn niệm. Đạt và Thành chăm chú vào câu chuyện mà Trung kể. Lúc này trong căn tròi bảo vệ, anh ta thấy có người tiến vào trong trường thì bèn nói: "Ồ, thầy Sơn, hôm nay chủ nhật anh vẫn lên trường?" "Vâng, tôi lên xem lại tài liệu, rồi sao mai cũng nghỉ hè." Sơn cứ như vậy đi thẳng vào sân sau, có một con đường dẫn xuống khu nhà đa năng thể dục. Chốc chốc anh ta lại nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Hôm nay là sáng chủ nhật lại trước kỳ nghỉ hè, cho nên trường rất vắng người qua lại. Bước xuống sân tập thể dục, Sơn nhìn quan sát xung quanh như đang tìm kiếm điều gì. Miệng của anh ta lẩm bẩm: "Hướng đông nam từ phía nhà xác. Nhà xác ngày xưa chính là dãy nhà cũ kia. Nếu như vậy thứ đó ở kia." Anh ta chỉ tay về hướng bờ tường bao phủ rêu xanh. Tiến lại gần bờ tường, Sơn nhíu mày nhìn. Dưới chân của bức tường có một cột đá hình trụ. Cột đá này chân bóng cao khoảng 40cm, to cỡ đùi người trưởng thành. Nó cắm mặt xuống đất và được đổ bê tông rất vững chãi. Trung ngồi xuống xem xét kỹ lưỡng, nhìn sơ qua bên ngoài cũng đoán được nó nằm đây lâu rồi. Trên đỉnh chùa có khắc những ký tự đã mòn đi theo nắng mưa, nhưng Sơn vẫn nhận ra chúng giống với những ký tự có trên vòng tay của anh. Và có một điều mà Sơn lo ngại như biết đức từ trước, cột đá đang nứt vỡ dần, nó sẽ không chịu được bao lâu nữa. Tại quán cà phê lúc này Thành liền hỏi: "Nói như vậy tất cả là 4 cột đá trong trường, sao tôi chưa thấy bao giờ?" Trung đáp: "Thì tôi cũng đã thấy đâu, bình thường ai để ý đến mấy cái đó làm gì." "Nhưng thầy giáo nói rằng 4 cột đá đó chính là 4 cây cột do đích thân vị thầy phong thủy năm xưa đóng xuống bằng sinh mệnh của ông ta để giam tất cả những vong linh xuống dưới lòng đất, chính ngay tại ngôi trường mà anh em mình đang theo học. Tuy nhiên chấn niệm là không thể mãi mãi." Trung nói xong thì lôi trong túi ra một tờ giấy gấp tư đã cũ, nhìn trông giống như một tờ lịch cổ. Trung nói: "Đây là lịch bắt quái thiên địa của người Hoa hay dùng phổ biến vào thế kỷ trước. Nhìn nè, trên hình bắt quái này, ngoài việc ghi ngày giờ tháng năm âm lịch còn nêu chi tiết cả giờ khí âm mạnh, khí dương suy, hay là giờ đất động hoặc là khí đất xoay vần, vân vân, thế không?" Đạt và Thành nhau mắt nhìn vào tờ lịch đã ố vàng như cố để hiểu một điều gì. Đạt hỏi: "Ông lấy đâu ra cái món đồ cổ này?" "Cổ thì cũng không phải cổ lắm, chỉ là thế này khó tìm, là kiểu giảng viên cho tôi mượn đấy. Nhưng mấy ông hiểu ý tôi nói gì không?" Hai đứa kia lắc đầu. Chúng nói tiếp: "Khi âm xoay vần do thiên địa và địa có dấu hiệu nghịch chuyển trong cái tháng này. Vấn đề này mấy ông thầy phong thủy chắc là biết rõ này. Tuy nhiên khẳng định là điều này không hề tốt chút nào. Vì khi khí âm chuyển biến sẽ làm cho người sống là chúng ta bị ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, tài vận, khí mệnh vân vân, và là điều kiện cho ma quỷ xuất hiện. Sự việc này chỉ vài chục năm, có khi là cả trăm năm mới lặp lại một lần. Theo như lời thầy giáo kia kể thì vào thời điểm chấn điểm 4 cây cột, xem trong lịch này thì đúng là cách đây 40 năm trước, có một khoảng thời gian khí âm nghịch chuyển dẫn tới nhiều vấn đề phát sinh. Nếu tờ lịch này đúng nữa thì ngay trong tháng này, sau gần 40 năm khí âm sẽ một lần nữa nghịch chuyển." Thành và Đạt nhìn chung cả 3 đứa đều im lặng, có vẻ như là chúng hiểu điều sắp xảy đến tại ngôi làng này. Sơn đi xem lại 3 cây cột còn lại tại những vị trí khác trong trường. Quả nhiên là như vậy, tất cả đều rạn nứt, chúng không còn chịu được bao lâu. Nếu không nhanh chóng tìm cách đối phó, e là chuyện cực kỳ tồi tệ sẽ xảy đến. Sơn bước ra khỏi trường, điều quan trọng bây giờ là tìm ra những kẻ được đánh dấu. Chúng là mắt xích quan trọng trong vụ việc này. Trong quán cà phê, Thành lo lắng nói: "Vậy tức là những chuyện kinh dị năm xưa sẽ lặp lại một lần nữa?" Trung gật đầu: "Đúng là như vậy. Thầy giáo kể hồi đó trường này âm khí nặng nề, sinh viên và giảng viên trong trường đều ốm đau liên miên, còn có người bị quỷ vật mất cả mạng. Vì thầy phong thủy đó được mời tới để chấn niệm ngôi trường này, nhưng sau mấy chục năm thì cũng không thể cầm cự thêm được nữa. Âm khí đang trỗi dậy sẽ là điều kiện cho ma quỷ quay lại dương gian." Thành và Đàn im lặng suy nghĩ. Thứ thật là đúng, gần đây trong trường có nhiều vụ việc kỳ lạ, ma quỷ các thứ. Tuy nhiên dù sao cả 3 thằng cũng nghe và nhìn qua máy quay, chứ chưa chứng kiến tận mắt thực hư nó thế nào. Bây giờ lại lòi thêm cả vụ âm khí này nữa, thú thật là khó mà thuyết phục được, nghe nó ảo lắm. Chiều hôm đó ăn trưa tại một quán cơm xong đặt về phòng. Đi về đến nhà là người thích một mùi hương khói nghi ngút, chợt nhớ ra điều gì đặt mở cánh cửa rồi nói: "Bác Loan ơi." Bà Loan chính là tên của bà chủ nhà. Thì Đạt bà ta nói: "Có chuyện gì vậy? Vào đây đứng thập thò làm gì?" Đạt mở cửa bước vào bên trong: "Cháu có vài chuyện muốn hỏi bác." "Có chuyện gì nói bác nghe." Đạt bèn hỏi về vấn đề khí âm nghịch chuyện. Bà Loan bèn nói: "Thì đấy, hôm nào bác nói mày, nó làm cho người của bác đau y ẩm ra." Bác cảm nhận rõ được khí đất đang thay đổi, nhạy cảm về ba cái chuyện này lắm, vậy nên là ngày xưa còn tính đi làm thầy đấy. Đạt lúc này gật gù hỏi: "Có phải là khi mà khí đất như vậy thì ma quỷ nhũng nhiễu đúng không bác?" "Đúng vậy, âm khí càng nặng yêu ma càng có thể để tác quái trên dương gian, ảnh hưởng đến nhiều người sống. Đặc biệt là những khi mà âm khí mạnh đến nỗi ma quỷ còn xuất hiện ngay giữa ban ngày cơ mà. Tuy nhiên trường hợp này xưa nay hiếm, nếu có thì cũng chỉ xuất hiện ở những vùng quê hẻo lánh thôi." "Vậy như vậy tức là trong tháng này sẽ có nhiều ma quỷ hả bác?" "Nghe mơ hồ huyễn hoặc lắm đúng không? Nói chung là duy tâm ai tin thì tin, đám trẻ mấy đứa có thể không tin cũng không có gì lạ, chứ bác là bác tin tuyệt đối đấy." Xong câu chuyện, Đặt chào bà rồi bước lên lầu. Trong căn nhà cũ đang ngả màu thời gian nằm sâu trong một con hẻm, ở giữa gian phòng khách bày biện đồ đạc theo lối cổ điển. Trung đặt tách trà xuống bàn, nó nói: "Những kẻ được đánh dấu là sao hả thầy?" Người thầy giáo già và mái tóc và chòm râu bạc, ông đang ngồi sắp xếp lại mấy cuốn sách trên chiếc kệ gỗ, ông đáp: "Nói dễ hiểu nôm na là những người dẫn đường cho ma quỷ về lại dương gian được dễ dàng hơn. Những người này sinh ra đã mang khí âm, thường hay nhìn thấy ma quỷ, có khi giao tiếp được. Nhiều khi chúng ta tiếp xúc giao tiếp hàng ngày với họ mà không hề biết, vì thế mà bản chất thì cũng là con người cả thôi. Nhưng thần sắc thì giống như tạm bợ, hay bị các vong hồn mạnh mẽ trú ngụ sai khiến, rất dễ bị ám. Vì thầy phong thủy năm đó nói rằng bệnh viện là nơi sinh ra nhiều chứng khí. Chứng khí tích tụ lâu ngày thành tà khí, tà khí càng mạnh ma quỷ lại càng mạnh theo. Tuy nhiên nếu có kẻ dẫn đường thuần âm làm trung gian, chống sắt lên lại dương thế một cách dễ dàng. Thế đây thì khí âm sẽ xoay vần, cho dù bây giờ xung quanh phố xá mọc lên như nấm, không còn hoang vắng như mấy chục năm trước, nhưng e là ma quỷ cũng không vì vậy mà ẩn thân. Chúng đã bị giam cầm suốt gần nửa thế kỷ. Chúng lo lắng hỏi: "Phải làm sao để tìm được những kẻ bị ma quỷ đánh dấu hả thầy?" "Khó đấy, vì chung quy họ cũng là người bình thường như tà ma, nhưng có lẽ trực giác của người có đạo pháp sẽ biết được, hoặc ai đó nhạy cảm đôi khi cũng có thể nhận ra." Chúng bước ra ngoài cầm cúi đầu chào rồi ra về. Vừa đi nó vừa nghĩ, kiếm đâu ra người có đạo pháp bây giờ. Chiều tới hôm đấy, Chúng gọi Thành và Đạt ra ngồi quán cà phê. Nghe Chúng nói xong, Thành liền hỏi: "Vậy tìm sao nhỉ? Ý của tôi nói là lớp tôi chả có đứa nào khả nghi cả." Chúng suy nghĩ giây lát rồi nói: "Sang tuần là nghỉ hè rồi, sinh viên chắc chắn sẽ không lên trường nữa. Nhưng mà những kẻ dẫn đường cho ma quỷ thì sẽ tìm cách vào trường. Ban đêm kẻ lạ mặt hôm trước lại lèn bật tường vào bên trong. Hắn đứng im lặng dưới một tán cây rậm rạp, để đôi mắt quan sát ngôi trường. Ánh mắt của hắn dừng lại ở dãy nhà ký túc xá. Giờ này mà còn có đứa còn thức đi lại trên đó sao?" Hắn thầm nghĩ rồi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ đêm. Âm thầm bám theo sinh viên kia đi tới sân thể dục. Sinh viên này là một cô gái. Cô ta cứ bước đi như vậy một cách nhẹ nhàng trên mặt đất, nhanh thoăn thoắt bước xuống sân tập thể dục. Cho dù màn đêm đen dày đặc có thấy đối đi, kẻ kia nói lên: "Em này, đêm rồi sao còn ra đấy?" Cô gái kia không đáp mà cứ cắm đầu đi xuống dưới. Biết chắc cô ta đã bị ám, hắn tiếp tục theo dõi. Khi đứng trước một cột đá chấn điểm, cô gái ngồi bệt xuống đất và bắt đầu lẩm bẩm lải nhải điều gì không nghe rõ. Kẻ làm màn tiến lại gần hơn, bất chợt hắn kinh ngạc khi cô ta đột nhiên cầm một hòn đá dưới đất lên đập liên tiếp vào cây cột. Hắn vùng tay giữ chặt cô ta lại. Lúc này khi ở gần mới có thể nhìn rõ, đôi mắt cô ta trắng dã, miệng nhễu ra dãi nhớt tanh hôi, cả cơ thể lạnh như là xác chết. Hắn bóp chặt miệng cô ta mà giận dữ nói: Khốn kiếp, mày là ai? Mau cút khỏi người con bé. Cô gái nhìn hắn chừng chừng bằng cặp mắt không có lòng đen, nói bằng cái giọng ồm ồm khàn khàn của một thằng đàn ông. Tao là bố mày, mày sẽ không ngăn được bọn tao đâu. Vừa dứt lời, cô ta liền vung luôn hòn đá trên tay đập mạnh sang một bên. Kẻ lạ mặt phản xạ nhanh lách đầu qua tránh được một cú đập chí mạng. Hắn bóp chặt cho hòn đá rơi xuống, rút trong túi ra một chiếc túi vải nhỏ, rắc luồn thứ bột đựng trong túi ra thổi lên mặt của cô ta. Vừa dính vải bột, cô ta lăn quay xuống đất dãy lên đành đạch. Từ trong cơ thể một làn khói mỏng màu đỏ lờ mờ chui ra rồi biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, Thành Đàn và Trung đang ăn sáng thì thấy có ba cô gái bước vào trong quán. Cả ba liền gọi bún bò Huế. Một cô nói: đêm qua ta bị mộng du, lúc tỉnh dậy thấy đang nằm dưới sân thể dục ngay chỗ cái cột mới ghê, mà người đau ê ẩm. Hồi bé tới giờ ta cũng hay bị vậy lắm. Mẹ nói là do yêu bóng vía cho nên bị ma dắt đi trong đêm. Hai cô bạn nghe kể thì cũng lấy làm hiếu kỳ. Trung ngồi bên cạnh dòng tay nghe ngóng, nở ghé sát vào Thành và Đạt mà nói: mấy con bé này hình như là sống trong ký túc. Thành lè lưỡi: eo, sống ngay trong khuôn viên trường như vậy đêm xuống chắc gây bỏ mẹ. Trung đăm chiều suy nghĩ, có vẻ con bé này có liên quan. Buổi trưa Đạt về phòng nằm nghỉ, khi đi ngang qua một căn phòng khác Đạt dừng lại. Ánh mắt của nó vô tình nhìn vào bên trong, cánh cửa phòng khép hờ. Đạt thấy cô gái tới căn phòng này, cô ta đang ngồi bệt xuống đất, úp mặt vào tường mà rên rỉ. Chốc chốc lại đập đầu vào tường nghe côm cốp miệng lẩm bẩm: mấy người muốn lên đây chơi hả? Bị nhốt dưới đó hả? Đạt đứng nghiêm khẽ nhúc mày, bộ con này bị thần kinh hay sao? Cứ như vậy nói chuyện với ma. Vừa nghĩ đến đó thì Đạt giật mình, có lẽ nào. Đêm đó là khoảng 1 giờ đêm, Đạt không ngồi đường cho nên mang ghế ra ban công hóng gió. Chờ nó nghe thấy tiếng mở cửa trong dãy hành lang. Đạt ngó vào nhìn thì thấy người đang bước ra chính là cô gái lúc trưa. Cô ta đi đâu vào giờ này khi còn mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng tang như vậy? Khi cô ta vừa bước ra hành lang thì cánh cửa đóng sập lại như bị ai đó đóng từ bên trong. Không lẽ phòng đó có hai người? Đạt ngồi lại xuống ghế, còn đang mải suy nghĩ thì cô gái kia đã bước xuống đường. Cô ta bước đi trên mặt đất mà nhanh như lướt, khiến cho Đạt kinh ngạc không tin vào mắt của mình. Như có linh cảm, Đạt chạy vội xuống dưới nhà. Nó âm thầm bám theo để xem cô gái kia đi đâu giữa đêm với bộ dạng như vậy. Cô ta đi tới gần bức tường bao của ngôi trường thì dừng lại và đứng bất động. Vừa đứng núp sau cây cột điện và im lặng quan sát, cũng là lúc Đạt thẳng thốt kêu bật lên: ôi trời đất! Nhưng nó ngay lập tức lấy tay bịt miệng của mình lại. Cảnh tượng vừa xảy ra khiến cho Đạt kinh ngạc. Cô gái kia nhảy một phát cao 3 mét qua bức tường bao mà phi luôn vào bên trong trường học. Đạt như là không tin vào mắt của mình, nó lắp bắp: cái quái gì thế? Không xong rồi, sáng mai phải gọi thông báo cho hai thằng kia biết. Đúng sáng hôm sau, Trung và Thành đã có mặt tại quán cà phê. Nghe Đạt kể xong thì nét mặt của hai thằng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chắc chắn là Đạt không bốc phét và cũng không ngủ mê hay là nhìn gà hóa cuốc. Như vậy có thể khẳng định một điều, Trung liền nói: con bé đó chính là một trong những kẻ được ma quỷ lựa chọn để giúp chúng thoát khỏi âm ti. Trung quay sang Đạt rồi nói tiếp: lai lịch con bé thế nào? Nó sống cùng dãy với tôi, không nói chuyện hay tiếp xúc nhiều, cũng học trường mình. Trung gật gù: đêm nay tôi và Thành sẽ qua phòng ông ngủ một bữa. Nếu con bé bị kéo đi tiếp, chúng ta sẽ đi theo ra tận nơi, khi ấy sẽ biết được nhiều điều. Thành nghe vậy thì giật mình: sao? Như vậy có nguy hiểm quá không? Không biết ai trong trường học ban đêm có gì đâu. Muốn điều tra rõ thì phải liều, chứ nếu không thì cái chấn điểm kia bị phá, e là nơi này không yên được. Đúng theo kế hoạch, 8 giờ tối sau khi ăn xong thì cả ba có mặt tại phòng của Đạt. Trông nhìn ra dãy hành lang vắng vẻ thăm dò, Đạt nói: con bé ở phòng cửa màu nâu kia, hôm qua lúc nó ra khỏi nhà đã là khuya. Trông đăm chiều suy nghĩ, nó nói: ok, khi nào có dấu hiệu anh em ta sẽ hành động. 12 giờ đêm, khi mà cả ba thằng đang nằm bấm điện thoại lướt top top thì có tiếng vang vọng vang lên từ bên ngoài dãy hành lang. Đó là tiếng mở cửa. Ngay lập tức cả ba nhòm dậy nghe ngóng. Đạt mở cửa phòng nó ra bên ngoài. Đúng như dự đoán, cô gái kia bắt đầu đi xuống lầu. Trung liền thều thào: hành động thôi, bám theo nó. Cả ba cứ như vậy bám theo đối tượng đi ra con đường lớn. Nếu ai nhìn vào lại tưởng có ba thằng biến thái đêm hôm đi theo dõi con nhà người ta. Khi cả ba núp vào gốc cây cột điện, Đạt nói: xem nha, chuẩn bị tâm lý đi. Thành và Trung căng mắt nhìn về bức tường bao đúng như lời của Đạt miêu tả. Cậu gái kia nhảy một phát qua luôn bức tường cao mà phi thẳng vào tường. Trung và Thành nuốt nước bọt, có cái gì đó không phải là người nữa. Hành động ngay lập tức, cả ba đứa chạy lại. Thành nhìn xung quanh để biết chắc không có ai. Nó bật lên tường đầu tiên đu người rồi nhảy vào bên trong. Tiếp theo là Trung và Đạt. Nếu không nhanh gọn, ai thích được người ta lại tưởng là ăn trộm thì đúng là to chuyện. Ban đêm cả ngôi trường chìm vào trong sự vắng lặng đến đáng sợ. Thành nhìn về cái hướng căn chòi bảo vệ đang sáng đèn mà nói khẽ: coi chừng đấy. Trông nhìn theo bóng dáng cô gái khuất sau cánh cổng dẫn xuống sân thể dục, nó đáp: sao mấy vụ ma quỷ vừa xảy ra, có cho thêm tiền bảo vệ cũng không dám mò ra ngoài. Nếu như ông bác Long thì còn may ra. Mà thôi, bám tiếp theo nào. Cả ba lầm lối men theo hành lang tiến ra sau ngôi trường nơi có sân tập thể dục. Còn chưa kịp bước ra tới nơi thì một bóng đen từ đâu lao tới với tốc độ cực nhanh. Hắn vung chảo bấu chặt lấy vai của Trung mà bóp mạnh khiến nó đầu nhói. Trung giật thoát mình thốt lên. Nó còn chưa kịp kêu thì một bàn tay khác đã chộp luôn lấy miệng của nó bịt lại. Trung ú ớ, Thành và Đạt tá hỏa, bóng đen kia vội lên tiếng: im ngay, là thầy đây. Sao đêm hôm ba đứa còn mò vào trường vậy hả? Tính làm gì ở trong này? Hắn ta bỏ tay khỏi miệng của Trung, cả ba thằng ngạc nhiên: ố, là thầy Sơn, sao thầy lại ở trong trường giờ này? Thì ba đứa em làm gì ở đây? Cả ba đứa im lặng nhìn Sơn với ánh mắt thận trọng. Sơn thấy vậy thở dài nói: thôi được rồi, thế bây giờ thầy cũng nói cho các em một chuyện như này. Thực ra trường mình có chấn điểm, chuyện nói ra thì dài. Bây giờ thầy phải đi giải quyết một số việc quan trọng. Mấy đứa đi về đi, thầy sẽ nói chuyện sau. Trung nghe vậy thì ngạc nhiên: sao thầy biết việc đó? Bọn em cũng mò vào trường giờ này vì việc đó đấy. Cái gì? Sao bọn em biết việc này? Thì do bọn em vô tình tìm hiểu ra được. Bỗng ở dưới sân tập thể dục vang lên một tiếng động lạ. Bốn người dừng lại cuộc nói chuyện. Sơn nói: để xong hãy nói, xuống đó đã. Lúc này trên sân tập thể dục có tới gần 10 người đang đứng im bất động, có cả nam lẫn nữ. Thầy ngó xuống nhìn nó nói: sao tụ tập ở đây giờ này chứ? Trung liền đáp: không còn nghi ngờ gì nữa, đây là những người dẫn đường được ma quỷ ở đây lựa chọn. Họ cho chúng ta trở về rừng rằn. Sơn quay sang nói: xem ra mấy đứa cũng biết nhiều đấy. Trung nghe Sơn nói vậy thì đáp: thầy cũng có vẻ không phải là một người thầy giáo bình thường, thầy là pháp sư. Chuyện đó để sau đi. Những người đứng dưới chân tập thể dục tất cả đều hướng mặt nhìn vào một khoảng tối đen ở phía trước mặt. Miệng họ không ngừng vang lên những tiếng rì rầm như tụng kinh. Thành liền hỏi: họ đang làm gì vậy thầy? Đang giao tiếp với ma quỷ. Bây giờ thì xác tuy là họ nhưng thực ra không phải họ. Hay nói cái khác là xác đã bị thao túng. Nhưng mà chắc chắn ma quỷ không thể lên lại dương thế chỉ bằng việc sai khiến kẻ yếu bóng vía như vậy. Đột nhiên một cô gái đang đứng thì ngã vật lộn xuống bất động. Thấy có biến, cả bốn người hoảng hốt. Sơn chạy nhanh xuống bên dưới vừa chạy vừa nói: nguy to rồi, có chuyện rồi. Sơn chạy tới vội vã xem xét tình hình, anh liền chạm tay vào người cô gái. Cả cơ thể cô ta lạnh như là xác chết. Sơn nhìn kỹ mặt cô ta, đó chính là cô sinh viên ở ký túc xá đêm nọ. Trùng nhăn mặt, cái mùi gì tanh tanh từ dưới nền cỏ bốc lên. Sơn lấy cái đèn pin thổ sẵn ra soi thử. Cả bốn người khi đó kinh ngạc cực độ khi mà nhìn thấy cổ tay cô gái xuất hiện một vết rạch từ máu, vết thương đang tuôn ra xối xả. Nhưng mà điều kinh dị hơn là dòng máu lại phun ra chảy theo một hướng như có ma lực điều khiển. Máu cứ như vậy chảy thành một vết dài hướng về cây cột. Tới bây giờ Sơn mới hiểu ra, lũ quỷ dùng máu tươi của người sống để giúp chúng được lên dương thế. Đàn Trung và Thành sợ tái mặt khi nhìn dòng máu đỏ đang chảy. Không thể chần chừ, Sơn cởi luôn chiếc áo phông đang bằng rồi quấn chặt vào vết thương để cầm máu. Đồng thời lấy lọ bồn trong túi, đổ một vốc ra tay rồi tung lên không trung. Vừa hít phải thứ bột kỳ lạ thì đồng loạt những người còn lại ngã hết ra nền đất. Bấy giờ Sơn nói: ba đứa ở lại đây lo đánh thức họ dậy rồi bảo họ rời khỏi trường ngay lập tức. Thầy sẽ đưa con bé này đi bệnh viện. Nói xong Sơn bế thấp nạn nhân lên chạy như bay về hướng cầm. Đàn Trung và Thành nhanh chóng gọi những người đang nằm sóng xoài dưới đất trên nền cỏ. Họ tỉnh dậy vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân của mình đang nằm tại một nơi xa lạ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trung nói: "Mau rời khỏi đây đi, còn lại ở đây ma quỷ sẽ thao túng, mau lên." Ai nấy nghe vậy đều kinh hãi, dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng họ cũng sớn xác. Đàn lúc này liền vội nói: "Khoan đã, không đi lối cổng chính được đâu, mà giờ có đi cả đám ra xong kêu bảo vệ mở cổng cho thì to chuyện. Bật tường đi hết đi." Trung gật đầu tán thành. Ba người dẫn đám người men theo bờ tường ra sau dãy nhà, sau đó lần lượt từng người hỗ trợ nhau bật lên trèo ra ngoài. Họ không hiểu tại sao có thể mộng du nhảy tường vào tận đây. Tại bệnh viện có mấy cô y tá nhìn chằm chằm vào sơn cầy trần bế cô gái kia. Tay cô ta còn đang quấn chiếc áo ướt đẫm máu. Một người bác sĩ nhanh chóng cầm máu xử lý vết thương. Ông ta nhìn Sơn: "Anh là gì của nạn nhân?" "Tôi là thầy giáo." Sơn ngồi ở sảnh chờ đợi, anh định bụng đợi cô này tỉnh dậy sẽ khai thác một số thông tin. Bỗng chiếc vòng trên tay của anh nóng ran như báo hiệu có chuyện gì đó đã xảy ra. Về đến phòng trọ, ba đứa Trung, Đạt và Thành ngồi nói chuyện với cô gái kia. Cô ta nói rằng đang ngồi lướt điện thoại trong phòng thì tự nhiên đầu óc quay cuồng rồi tối sầm lại. Sau đó không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy đã thấy đang nằm ở sân tập thể dục. Cô ta gặng hỏi ba người xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong tình cảnh này, cả ba không biết trả lời thế nào cho hợp lý. Tạm thời tránh nảy sinh thêm nhiều chuyện, Trung nói: "Em cứ về phòng nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều, có gì bọn anh sẽ nói sau." Khi cô gái đi khỏi, Đạt nói: "Mai phải hẹn ông thầy Sơn gặp mặt để bàn việc." Trung rút điện thoại ra, bằng cách nào đó nó đường Facebook của Sơn, Trung nhắn tin hẹn gặp. Sơn ở bệnh viện, sau khi nói chuyện với cô gái kia thì anh nhận được tin nhắn. Sơn thầm nghĩ có lẽ phải đẩy nhanh kế hoạch lên rồi. 10 giờ sáng hôm sau, cả nhóm hẹn gặp Sơn tại quán cà phê cũ. Sơn xuất hiện với bộ mặt mệt mỏi do thiếu ngủ. Có lẽ đêm qua anh ta đã ở cả đêm trong bệnh viện. Trung liền hỏi: "Tình hình con bé kia sao rồi thưa thầy?" "Ổn rồi, vết thương đã được khâu lại cả. Thầy cũng đã hỏi cô ta một vài việc cần biết." Sơn đưa ly cà phê đèn đá liền hớp một ngụm, Thành liền hỏi: "Vậy bây giờ thì có thể nói về thầy được rồi chứ?" Sơn rút một điếu và số đưa lên miệng, châm lửa và hít một hơi thật sâu. Anh ta bắt đầu chậm rãi nói: "Có lẽ mấy đứa đã biết về quá khứ của ngôi trường này đúng chứ?" Ba đứa kia gật đầu. Sơn liền tiếp: "Ông nội thầy chính là người năm đó đã đóng 4 cái cột trụ xuống để chấn mấy cái thứ kia lại. Và chiếc vòng đeo tay này cũng là vật mà ông để lại." Nói đoạn, Sơn đưa tay lên lắc lắc làm những mảnh đồng vào vỗ nhau kêu lang keng. Từ khi thầy sinh ra, ông nội đã biết thằng cháu của mình sau này có khả năng tiếp nối mình. Bố của thầy khi ấy không như vậy, ông ấy chỉ thích kinh doanh buôn bán, không có tố chất và căn cơ để làm những việc tâm linh như vậy. Nên khi thầy ra đời, ông nội kỳ vọng vào thầy lắm. Tuy cái này thầy vẫn phải học đại học, ra đi làm việc như người bình thường, khi việc này chỉ là phụ và cũng để cho ông nội bên kia vui lòng. Khi còn sống, ông đã kể cho thầy nghe về ngôi trường này, về những nỗi lo của ông. Mong thầy hãy làm nốt những gì mà đời của ông chưa hoàn thành, trong đó có việc liên quan đến nơi này. Đó là kết thúc một lần và mãi mãi. Trung đặt lên bàn một cuốn sách đã ngả màu thời gian. Đây là tài liệu ông nội ghi chép lại những thuật yểm đối phó ma quỷ mà ông biết, ông đã truyền lại cho thầy. Sơn thở dài nhà lằn khói thuốc trên không trung rồi lắc đầu nói tiếp: "Những cầm chấn giữ, chúng không trụ được nữa. Một khi những thứ kia lại lên mặt đất, nơi này sẽ không một ngày bình yên." Thành đàn và Trung nhận thức được sự việc đó, cho nên Trung nói: "Bây giờ hướng giải quyết là gì vậy?" Sơn liền đáp: "Không được để cho bọn chúng chạy thoát, phải giam cầm chúng mãi mãi, hoặc là phải tiêu diệt được tận gốc." Đan liền hỏi: "Tiêu diệt ma quỷ bằng cách nào chứ?" Sơn liền đáp: "Trong sách cổ ông nội để lại có nhắc tới một biện pháp. Tuy nhiên nó không khác nào là đánh cược với mạng sống của người thi triển phương pháp đó." Khuôn mặt của Sơn trở nên căng thẳng, anh ta nói ra những kết thúc của sự vụ này. Và cả ba đứa Trung, Thành, Đạt cũng sững người khi nghe được điều đó. Trước khi ra về, Sơn đưa Đạt một mảnh đồng rồi nói: mang về cho con bé kia, bảo nó luôn giữ bên người, đêm sẽ không bị dụ đi nữa. Về đến phòng, Đạt vừa đi vừa nghĩ mông lung, không lẽ chỉ còn duy nhất một cách đó sao? Bước vào tiếp bên trong, tiếng tivi phát ra từ căn phòng của bà chủ nhà. Đó là tin dự báo thời tiết, 2 ngày nữa sẽ có hiện tượng xấu. Do ảnh hưởng của dông bão có khả năng gây ra nhiều sấm sét, người dân nên hạn chế ra đường. Theo như lời của thầy Sơn thì đúng 2 ngày nữa sẽ là lúc đỉnh điểm khí âm xoay vần, chắc chắn ma quỷ sẽ tổng lực phá chấn điểm mà trở về dương gian. Đạt bước lên trên lầu, nó gõ cửa phòng. Cô gái kia mở cửa, Đạt đưa miếng đồng ra mà nói: em cầm lấy đi, mang nó bên người, em sẽ không còn bị mộng du nữa. Cô gái thấy hơi lạ nhưng rồi cũng nhận lấy miếng đồng từ tay của Đạt. Đạt không nói gì thêm, lặng lẽ trở về phòng. Đêm hôm đó, Sơn lại có mặt ở dưới sân tập thể dục. Cũng như mọi hôm, những người được chọn lựa lại một lần nữa xuất hiện. Họ đi như những con rối bị điều khiển, bước đi như bay xuống dưới khu đất. Sơn thấy những luồng khí bay ra từ cơ thể của người đó bay về hướng khoảng tối đen đặc. Đó chính là khí của người sống. Ma quỷ không chỉ muốn máu muốn khí, mà chúng còn muốn lấy luôn cả hồn phách, lấy luôn cả mạng sống của họ. Một tế lấy chục mạng người đã là quá đủ. Sơn tức giận chỉ thẳng tay vào khoảng không ma quái đen đặc mà nói: ta sẽ không để cho bọn mày đạt được mục đích. Nói xong lại theo cách cũ, anh lấy thức bột kia ra quăng về phía những người bị dắt. Ngay lập tức họ liền ngã vật xuống đất. Nhưng cách này chỉ là biện pháp tạm thời, cần phải giải quyết triệt để, tránh để cho họ không bị vong linh quấy nhiễu. Sơn ngồi xuống, miệng của anh lẩm bẩm, sau đó rút con dao bấm trong túi, rạch một vệt dài trong lòng bàn tay cho máu nhỏ xuống. Đoạn anh tháo chiếc vòng tay ra rồi nhỏ máu lên chiếc vòng. Vừa gặp máu, ngay lập tức những mảnh đồng nóng ran lên như bị nung. Lúc đó những người kia cũng đã tỉnh dậy. Bị ma hành khiến cho họ chóng váng, ai nấy cũng vô cùng khó chịu khi lại thấy bản thân của mình tỉnh dậy trong cái trường này. Sơn bấy giờ nói: mấy người nghe cho kỹ, đây không phải là hiện tượng mộng du, mà thực ra thì các người bị ma quỷ khống chế phải đi vào trong ngôi trường này mỗi đêm, tạo chiếc cầu cho chúng trở lại dương gian. Dưới ngôi trường này có chấn điểm một thế lực ma quỷ vô cùng lớn, chúng sẽ phá đi chấn điểm mà thoát ra ngoài. Mấy người đều mang khí thuận âm yếu bóng vía, từ khi sinh ra đã dễ bị ma quỷ mượn xác, sớm muộn gì cũng bỏ mạng. Giờ tôi cho mỗi người một mảnh đồng này. Dứt lời, Sơn cắt đứt phăng chiếc vòng, đổ những miếng đồng ra tay mà nói: mỗi người một miếng luôn mang bên mình, nó sẽ bảo vệ không cho ma quỷ lại gần. Một người đàn ông bước lại, ông ta cầm miếng đồng lên rồi nói: đúng là từ bé tôi đã nhìn thấy ma quỷ. Ông bà tôi đã từng bảo rằng không phải ai cũng thấy được, chỉ những ai có căn quả hoặc yếu vía, hoặc là mối liên hệ nào đó với cõi âm thì mới như vậy. Tuy nhiên tôi lấy gì để tin anh? Sơn liền nhíu mày, anh ta chỉ tay mà nói: nhìn đi. Theo hướng tay của Sơn chỉ, nhóm người nhìn sang, phía khoảng không gian tối đen như mực, hình như có cái gì đó nhang nhìn chằm chằm vào họ. Một áp lực vô hình khiến cho họ lạnh cả sống lưng. Mùi tanh tưởi phảng phất trong không khí, Sơn liền nói: tôi tin mấy người cũng đã cảm nhận được thứ đó. Bây giờ thì mấy người phải nghe tôi, mau chóng về đi. Phải nhớ luôn mang theo mảnh đồng, mau đi đi. Nhóm người vội vàng kéo nhau chạy về hướng cánh cổng sân tập thể dục. Người đàn ông quay lại nhìn Sơn, ông ta nói: cảm ơn anh, hãy thận trọng. Sơn khẽ cúi đầu, bây giờ đã không cần phải lo cho họ. Sơn tập trung đối đầu với những thứ kia. Nằm trong phòng mà Đạt không sao ngủ được, nó lăn qua lăn lại trằn trọc. Có tin nhắn Zalo báo tới, là tin nhắn trong nhóm riêng của cả ba đứa. Đặt mở điện thoại ra xem, chúng nói: tôi vừa đọc được một tài liệu trên mạng, phương pháp mà ông thầy Sơn nhắc đến chính là đả địa lôi, dùng sấm sét mà đấu với đất. Sấm sét của trời sẽ đánh tan ma quỷ, người thi triển mượn sức mạnh của tự nhiên, hay còn gọi là mượn khí của cửu thiên. Tuy nhiên phương pháp này vô cùng nguy hiểm, không mấy ai dám thực hiện. Thầy Sơn đã dùng thì rất dễ tử vong. Đạt thở dài, nếu thực sự là như vậy, đây sẽ là tai kiếp không thể tránh được. Sáng sớm hôm sau, Đạt dắt xe ra để đi mua một ít đồ cần thiết. Nơi đưa mắt nhìn ra con hẻm có một người thầy bói dạo đang ngồi đó. Đạt để ý ông ta có mặt ở đây từ mấy hôm nay. Đạt tiến lại gần ông ta mà nói: Thầy, con muốn thầy xem cho con một quẻ. Thầy bói liếc nhìn Đạt rồi nói: Thanh niên, anh muốn xem gì? Tình duyên, công việc, gia đình, con cái? Sắp tới đây con và mấy người bạn sẽ làm một việc quan trọng. Thầy bói thử xem liệu có làm được không? Người thầy bói gật đầu, ông ta bắt đầu gieo quẻ. Đạt ngồi im chờ đợi, xưa giờ Đạt cũng không tin lắm vào những việc này. Tuy nhiên cũng nên thử, biết đâu lại có ích. Một lúc sau ông ta nói: Quẻ này rất xấu, nếu cậu và bạn bè cứ làm việc kia, e là cả mạng cũng không giữ được đâu. Tôi cũng biết việc cậu làm không đơn giản, có liên quan đến một vài vấn đề tâm linh ở mảnh đất này, tôi không rõ là gì, nhưng mà nó rất nguy hiểm, lời khuyên là không nên. Đạt liền thở dài, nó liền rút ra đặt trong tay của ông thầy rồi đứng dậy. Trước khi đi thì Đạt không quên cảm ơn lời khuyên. Người thầy bói ngồi im lặng nhìn Đạt khuất sau con ngõ, ông lắc đầu rồi lẩm bẩm: Chết thật, lành ít dữ nhiều đây mà. Từ hôm đó trời bắt đầu trở gió, bà chủ nhà ngồi tụng kinh niệm Phật, lâu lâu bà ta lại giật lên vài cái. Đàn vừa đi ngang qua thì bỗng dưng bà ta ngã lăn trên nền đất dẫy lên đành đạch. Đàn tá hỏa vội chạy vào miệng hô lớn: Ôi bác Phi ơi, ôi bác bị làm sao vậy? Bác chủ nhà nhân lần sực tỉnh khỏi cơn mê, bà ta bấu chặt tay của Đạt, cả người ướt đẫm đìa mồ hôi mà nói: Sợi đất đời khiếp quá cháu hạ, mới có người âm báo cho bác biết, người đó nói ngày mai âm khí rất mạnh, nhiều ma quỷ xuất hiện lắm, ghê lắm, chớ có ra đường khi mà trời chập tối, nguy hiểm lắm. Đạt đỡ bà cô ngồi lên ghế rồi trấn an: Bác bình tĩnh đi, ai báo cho bác biết vậy? Bà ta lấy khăn lau mồ hôi lên trán rồi đáp: Người này bác cũng không biết rõ lai lịch, nhưng cũng nhầm vào bác mấy lần, ông ta mà nói gì chỉ có đúng. Đạt nghe xong thì thầm nghĩ: Người âm hiện về cảnh báo, xem ra khí âm dưới mảnh đất này đã chuẩn bị xoay vần. Dưới trường hợp không phải là chấn niệm vong linh bình thường, mà là những con quỷ dữ, nếu chúng lại được lên dương gian, e là sẽ không ai tiêu diệt được nữa. Đêm đó người bảo vệ đang ở trong căn chòi tập trung xem đá bóng, để chắc ăn anh ta mua một miếng bùa rồi dán luôn ngoài cửa, còn một miếng thì đeo ở bên người. Nhưng không hiểu sao không khí ngột ngạt oi bức khó chịu vô cùng, phảng phất còn có mùi tanh tanh lợm giọng. Ngồi bên trong bí quá, anh ta liền mở cánh cửa bước ra bên ngoài sân để hít thở không khí trong lành. Miệng của anh ta tự trấn an: Hết đêm mai là ông Long về rồi, mình sẽ không phải trực ca đêm nữa, chứ đêm nào cũng ngủ mà gặp ác mộng như vậy chắc chết sớm. Bỗng nhiên mặt đất dưới chân hình như có sự rung lắc nhẹ. Anh ta bỗng như cảm nhận được sương mù bắt đầu buông xuống. Giữa đêm mùa hè lại có sương mù thì đúng là kỳ lạ. Tuy nhiên kinh dị hơn, lớp sương này có màu đỏ nhạt. Ẩn hiện bên trong màn sương là những đốm sáng như những đốm lửa ma chơi. Quá hái hùng, người bảo vệ chạy ngay vào trong chòi rồi đóng sầm cửa lại. Tay nắm chặt miếng bùa mà mồ hôi của anh ta túa ra đầm đìa. Trong phòng thì Đạt cảm thấy có chuyện gì đó đang xoay chuyển. Nó mở cửa sổ nhìn về hướng ngôi trường. Đêm mai sẽ là đêm quyết định. Sáng hôm sau, bốn người gặp mặt tại quán cà phê. Sơn để nói: Thanh niên bảo vệ sáng sớm đã xin nghỉ việc rồi. Sao vậy thầy, có chuyện gì? Anh ta nói đêm qua gặp ma ở trong trường, cho nên không chịu được thêm nữa xin nghỉ. Căn bản là có mấy đêm liên tiếp bị gặp ác mộng khiến cho anh ta suy sụp. Chúng nói: Chết thật, ban giám hiệu không biết xử lý vụ này thế nào. Sự đi quần lại cũng đặt tin đồn thổi, chứ họ đâu chứng minh được giải với trả quyết. Chỉ có chúng ta mới hiểu được thực sự nó như thế nào. Đêm này trong trường không còn một ai, tôi đã cho chấm dứt tất cả mọi chuyện. Nói đoạn Sơn nhìn ba đứa rồi nói: Ba cậu cũng không cần phải đi theo, nguy hiểm, tôi sẽ làm một mình. Cả ba đứa im lặng giây lát. Đúng là sẽ rất nguy hiểm, động vào tâm linh đâu có đùa được đâu. Tuy nhiên tới đây rồi thì còn trốn chạy thì thực sự khó chịu ở trong lòng. Có lẽ đó là nỗi lòng của cả ba đứa. trong lúc này liền nói: Thầy đừng có nói vậy, dù sao bọn em cũng đã đi đường cho đến tận bây giờ. Đây là một ngôi trường mà bọn em theo học, cũng nên có trách nhiệm với nó. Giả sử đen đuổi thầy thất bại thì chỉ có một mình công sức đổ sông đổ biển cả sao? Có thêm người giúp cũng có thể tăng thêm cơ hội thành công. Thầy thấy nói đúng chứ? Sơn liền thở dài mà đáp: Nói hay đấy, nhưng nhắc lại một lần, đây không phải là ba cái chuyện tầm thường để có thể rút lại được đâu. Có gì xảy ra đừng oán trách tôi. Cả ba đứa đều gật đầu nhìn Sơn với ánh mắt cương quyết. Sơn liền thở dài rồi nói: Ok, vậy được, ba cậu khá đấy. Tối nay chúng ta sẽ hành động. Kế hoạch cũng chẳng có gì phức tạp cụ thể như thế này. Sơn nói ra hành động cho Thành, Đàn và Trung nghe. Bên ngoài con đường gió bắt đầu thổi, bầu trời hôm nay u ám xám xịt, báo hiệu khi đêm xuống xảy ra có biến. Một dự cảm không lành dâng lên khiến cả bốn người bồn chồn bất an. 23:30, Đạt mặc chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cánh cửa lại thì cô gái kia bước ra hành lang, nhìn thấy Đạt, cô ta liền hỏi: Đêm hôm sớm trước anh vẫn ra ngoài hả? Đạt liền gật đầu. Cô gái liền nói: Không hiểu sao mà miếng đồng này nó cứ nóng ran lên. Nói đoạn cô gái đưa miếng đồng đang cầm ở trên tay. Đạt nhìn vào miếng đồng có vẻ như nó cũng cảm nhận được những sự việc sắp xảy ra đêm nay. Đạt lúc này nói: Ở im trong phòng đừng có đi đâu đấy. Nói xong nó bước nhanh xuống dưới lầu. Cô gái liền chạy ra ban công và nhìn xuống. Đạt đi thẳng ra con ngõ rồi khuất dần vào trong màn đêm. Đêm nay trời trở gió mạnh, trên nền trời mây đen đang vần vũ. Lâu lâu phía xa trên trời lại lóe lên một ánh chớp chói lòa, khiến cả không gian bừng sáng lên trong nháy mắt. Gió thổi từng cơn cuốn phăng những thứ trên đường đi của nó. Ngoài con đường lớn trước cổng trường đại học, bốn người đã có mặt đầy đủ. Đêm này thời tiết thất thường sớm trước liên hồi, nên hầu như không còn ai ở ngoài đường giờ này. Sơn đưa cho ba thằng ba chiếc túi vải, bên trong đựng bột chu sa và bột vải nguyên liệu khác. Anh nói: Cầm lấy mà phòng thân nhớ giữ mạng. Nói xong cả bốn người bật tường nhảy vào sân trường. Cả ngôi trường chìm vào trong màn đêm u ám tĩnh lặng đến đáng sợ. Tà khí khắp nơi khiến bầu không khí vô cùng khó chịu. Sơn quay sang nhìn ba đứa rồi nói: Tới bây giờ cũng không hối hận chứ? Cả ba thằng đều gật đầu chắc nịch. Sơn hài lòng, anh đi thẳng về phía sân sau dẫn xuống khu thể dục. Đặn Thành và Trung hồi hộp theo sau. Vừa xuống dưới khu đất thì một cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Trên bãi cỏ rộng lớn, từng lớp xương màu đỏ cứ như vậy bay tà tà cô đọng trên mặt đất. Ẩn sâu trong bóng đêm đen đặc là một cặp mắt đỏ như máu đang phát ra hung quang chết chóc. Sơn vân chiếc túi vải xuống đất. Anh lấy bên trong ra một cây xà beng, sau đó thì liếc nhìn đồng hồ, nắm chặt cây xà beng trong tay Sơn nói: Một lần này hoặc không còn cơ hội thứ hai. Sơn lao về phía trước, Đàn Trung và Thành leo theo sau. Ngay lập tức gió từ đâu thổi tới như vũ bão. Gió thổi mạnh tung đám lá cây bay mịt mù trong không trung. Sơn cứ như vậy xông tới. Từ trong bóng đêm, một luồng khí vô hình sộc thẳng về phía bốn người, khiến cho Đạt Trung và Thành tí nữa thì nôn mửa. Đầu óc của cả ba choáng váng say sầm, ngã lăn quay ra nền đất. Trung đưa tay lên thì thấy máu mũi chảy ra tong tong. Âm khí mạnh đến nỗi đả thương được người ngay lập tức. Trung bất giác nhìn lên trên trời, mây đen đang cuộn lại xoáy vào nhau như một cơn lốc. Sấm sét cứ như vậy đánh từng tia rạch ngang không gian. Đàn và Thành không chịu được thêm, quỳ xuống nôn thốc nôn tháo. Khi mà âm khí đã xoay vần đảo lộn cả không gian, cơ thể con người khó chịu được. Sơn bắt tay niệm chú trấn áp đi tà khí xâm nhập. Anh cắm mạnh cái xà beng xuống đất, rút trong túi ra ba lá bùa lớn rồi hét lên: Tam tuyệt môn. Nhưng còn chưa kịp thi triển thì cả ba lá bùa bốc cháy phừng phừng tan thành tro bụi. Sơn thốt lên: Con mẹ nó, mạnh quá. Sơn giật mình nhìn lại sau lưng, có vô số những bóng trắng gần hiện trong màn sương. Chúng đang tiến lại gần Đạt, Trung và Thành. Trung đột nhiên cảm thấy cả cơ thể nặng như đá đè, khó thở vô cùng. Thành và Đàn cũng bị y hệt. Cả ba thằng lăn lộn trên đất không biết bản thân bị làm sao. Chỉ có Sơn là nhìn được những bóng ma đang súng lại về vò hành hạ ba đứa, hòng rút hết sinh khí của cả ba. Sơn lúc này liền hét lớn, mau cởi túi bột ra. Đạt sực tỉnh, cố gắng hết sức bình sinh xé tung túi bột. Bột đỏ theo gió ngất lên không trung, tức thì trong không trung vang lên hàng loạt tiếng kêu gào đau đớn nghe vô cùng kinh dị. Trung và Thành cùng vội vàng mở túi bột ra ngất về bốn phía xung quanh. Bột đỏ vừa tung ra thì đám sương máu cũng đang loãng dần. Trung và Đạt Thành sợ hãi quá thì tá đái cả ra ngoài, vội bỏ lại thủ sắt ở bên cạnh nhau. Ẩn hiện trước mặt của ba thằng là những bóng trắng mờ ảo đang rên rỉ kêu khóc. Thành mồ hôi đầm đìa, chân tay run cầm cập, tim đập thùm thụp mà nói, ma là ma đấy. Thời khắc đã sắp đến rồi. Sơn gồng mình, anh ta nhìn lên nền trời, nhổ cây sả băng lên. Sơn phóng như bay về hướng cây cột chấn điểm. Cây cột bắt đầu nứt toác, từng mảnh vụn đang rơi xuống. Sơn bật nhảy một cú cực cao, anh vung cây sả băng lên mà hét lớn, đã địa lôi. Cây sả băng với một lực phi cực mạnh cắm xuống nền đất dưới chân cây cột. Đúng lúc đó, từ trên trời mùa tia sét chói lòa bất thình lình đánh xuống cây gậy, gây nên một vụ nổ rung chuyển cả không gian. Thành Đàn và Trung vội nằm rằm xuống đất bịt tay lại. Tia sét đánh trúng cây sả băng mà Sơn đang giữ. Chiếc cột chấn điểm nổ tung vỡ tan thành những mảnh bê tông văng ra tứ phía. Cả một vạt cỏ cháy thành than. Cây sả băng đỏ rực như là bị nung nóng. Sơn bị hất văng ra xa cả chục mét, nằm bất tỉnh trên nền cỏ, cả cơ thể bốc khói nghi ngút. Quần áo của anh ta đã cháy sạch. Đạt vội vàng chạy lại xem tình hình. Hai cánh tay của Sơn cháy đèn khét lẹt, anh ta còn thoi thóp thở. Thanh liền vội vàng nói, mau mang ông ấy tới viện mau lên, còn cứu được. Cả ba thằng cùng vội xốc Sơn lên, lao như bay đến sân trường. Sơn nằm trên lưng của Đạt, anh thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, tâm trí hỗn độn. Có lẽ là đã qua được kiếp nạn này. Sưng đỏ đã hoàn toàn tan biến, nhưng bóng trắng cũng biến mất. Không khí cũng dễ thở trở lại. Tà khí còn xuất lại tạo thành một lớp mỏng bay tà tà theo làn gió. Không còn tiếng rên rỉ, không còn những cặp mắt đỏ trong đêm, tất cả đều biến mất. Một tuần sau, cả ba đứa tham gia câu lạc bộ âm nhạc mùa hè của trường. Lúc này cả bốn cây cột chấn điểm đều vỡ vụn, nhưng không có bóng ma nào xuất hiện, vì chúng đã mãi mãi biến mất. Dưới sân thể dục, ai cũng kinh ngạc khi thấy ở đây giống như vừa xảy ra một cuộc chiến vậy. Cỏ cây cháy xém, đất đá văng tứ tung, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Dưới sân tập thể dục, Trung cuốn cuốn sách cổ ra mà nói, tôi sẽ về nghiên cứu rồi phổ biến lại cho cả ba ông nhé. Trong phòng bệnh, Sơn nằm im lặng, hai cánh tay của anh không giữ được nữa. Anh đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài, hy vọng về một thế hệ tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại.